Kế hoạch tinh cầu, chương 3, góc truyện audio.com. 10 phút trước khi đoàn viếng thăm tinh cầu Canmuan đến tinh cầu Aucha, tướng quân thu được văn kiện thông báo của đối phương 10 phút. Tướng quân thiếu chút nữa té ghế. Hắn tháo kính râm, lộ ra ánh mắt không thể tin. Người nói là 10 phút sau Soer đại đế của tinh cầu Canmuan lấy tư cách thông gia tự mình đến viếng thăm tinh cầu Aucha. Đúng vậy, Tổng thống biết không, hắn nói ngài toàn quyền đại diện. Tên hỗn đản, hắn ở chỗ nào, cũng như ngài, đang tắm nắng trên bãi biển. Mau đem quân trang của ta đến, nơi chính quyền tối cao tinh cầu Aucha. Phòng họp số 1 đang chìm trong áp suất thấp. Đã xem xong báo cáo phân tích tài nguyên tinh cầu Aucha, Soer đại đế lạnh lùng nhìn các nghị viên tinh cầu Aucha không ngừng cười bồi, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Tướng quân giá lâm, theo một tiếng hô to cửa bị mạnh mẽ mở ra, tướng quân nghiêng ngả lảo đảo xông tới còn không phân rõ phương hướng, bắt đầu nịnh nọt. Thật có lỗi, để ngài đợi lâu, kẹt xe, ta ở đằng sau ngươi, tướng quân. Thanh âm u ám khiến tướng quân cả người phát lạnh, hắn chậm rãi xoay người, liền nhìn đến một vị anh tuấn như một pho tượng, khuôn mặt lạnh lùng càng giống pho tượng đang nhìn mình. Tướng quân nhanh chóng xoay người, nhanh nhẹn đến hoàn toàn không giống thân hình hắn có thể có được. Thật cao hứng nhìn thấy ngài, Soer bệ hạ anh minh vĩ đại. Hoan nghênh ngài đến với tinh cầu Aucha xinh đẹp giàu có, ta vì có thể tự mình tiếp đãi nhân vật tôn quý như ngài mà cảm thấy vạn phần vinh hạnh. Khóe mắt quăng đến U Lam đứng bên người đại đế, lập tức bị quần áo của hắn làm cho kinh sợ. Tổng thống quý tinh cầu đâu? Đại đế chậm rãi nói. Hắn cảm thấy ta không đủ tư cách để hắn tự mình nghênh đón sao? Không, không, ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Tổng thống hắn cũng đang kẹt xe, rất nhanh sẽ tới. Đại đế nói, ta ở chỗ này chờ hắn, thuận tiện thỉnh ngươi triệu tập nghị viên quý tinh cầu, ta nhớ rõ quý tinh cầu là dựa vào nghị viên để ra quyết sách đi. Tách chỉ có vấn đề vô cùng trọng đại mới như vậy. Thỉnh triệu tập, được, được, tướng quân lui ra phía sau hai bước tự cho là không ai thấy nháy mắt với U Lam. U Lam vừa động chân, chợt nghe đại đế chậm rãi nói. Ta nói rồi, thê tử của ta phải tuân theo nguyên tắc ý chí của ta cao hơn hết thảy, khi ta không nói đi, không thể một mình rời đi. A a, U Lam cùng tướng quân đồng thời sửng sốt. Đại đế gật đầu nói. Ta đồng ý đề xuất kết thân của quý tinh cầu, nhưng đối tượng sửa lại thành ta cùng vị thượng úy. Hắn phát hiện có một vấn đề từ đầu tới đuôi vẫn không được để mắt đến. Tên của ngươi là, U Lam thượng úy. U Lam ngơ ngác trả lời. Đại đế nói, đối tượng kết thân sửa thành ta cùng U Lam thượng úy. Tướng quân cùng U Lam chăm miệng một lời hỏi. Vì cái gì, đại đế không vui, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy ta so ra kém mác sao? Tướng quân vội vàng nói. Đương nhiên không phải, nhưng ta không rõ vì sao ngài lại lựa chọn U Lam thượng úy. Ta tin tưởng các ngươi lựa chọn U Lam thượng úy kết thân với tinh cầu Canmuan tất nhiên là do nhìn chúng năng lực cường hãn mà xuất chúng của nàng, chính xác nàng là nữ nhân kiệt xuất cũng phi thường phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời của tinh cầu Canmuan. Góc truyện audio.com. Nhưng mà, người có được năng lực cường hãn mà xuất chúng tuyệt đối không chỉ có U Lam thượng úy tại tinh cầu Canmuan vĩ đại của ta, ta tùy thời có thể dùng hệ thống chọn ra trăm ngàn, không, là hơn vạn nữ quân nhân không quân ưu tú, tin tưởng các nàng nhất định cũng có thể dưới tình huống phi thuyền hoàn toàn hỏng chạy thoát. Cái gì, phi thuyền hoàn toàn hỏng? Trọng điểm tướng quân quan tâm cùng đại đế hiển nhiên không gặp. Đúng vậy, cho nên năng lực của nàng đã được ta tán thành. Nhưng, nếu là thông gia, như vậy giữa hai tinh cầu còn cần một đại tiền để hợp tác. Thì phải là, đại đế chậm rãi nói, cho phép tinh cầu Canmuan hiệp trợ quý tinh cầu khai thác khoáng sản. Người đáp ứng rồi, tổng thống khó có thể tin mà nhìn lão bằng hữu, người cư nhiên đáp ứng điều kiện vớ vẩn này. Tướng quân vẻ mặt cầu xin nói, ta lúc ấy hoàn toàn bị tin tức, quá chậm, rơi làm cho mờ mịt, chúng ta nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ thật sự đồng ý điều kiện của tinh cầu Canmuan sao? Đương nhiên không thể, Tổng thống nói, ta không biết đại đế vì sao lại đem U Lam thượng úy trở thành nữ tính, ta chỉ biết hắn là nam, mà tinh cầu Canmuan là tinh cầu chế độ một vợ một chồng không cho phép ly hôn, nếu hắn sau khi kết hôn phát hiện giới tính thực của U Lam thượng úy, người đoán sẽ là hậu quả gì? Tướng quân nói, cả đời ôm nam nhân sống qua ngày, Tổng thống nói, sau đó tinh cầu Aucha sẽ hóa thành tro tàn trong lửa chiến. Tướng quân sắc mặt đại biến, chúng ta đây hiện tại phải làm gì? Cự tuyệt đề nghị, chính là ta đã đáp ứng rồi. Ngươi đã nói để ta toàn quyền đại diện. Tổng thống trầm ngâm, không có biện pháp, chỉ có thể dùng một chiêu cuối cùng. Một chiêu gì? Kết tội, các ngươi muốn kết tội tướng quân. Đại đế vẻ mặt bí hiểm. Tổng thống nói, đúng vậy, tướng quân trong lúc công tác lại đi tắm nắng, khiến ta cực độ căm phẫn, ta quyết định kết tội hắn. Trong 24 giờ mọi quyết định của hắn đều bị coi là không hợp pháp và bị thu hồi. Đại đế nói, căn cứ theo hiến pháp của Quý Tinh Cầu, kết tội phải là nghị viên quyết định đi. Ách, phải, đúng vậy. Từ ta đề nghị, nghị viên bỏ phiếu quyết định, bỏ phiếu mấy ngày nữa cử hành. Hiện tại, không, lập tức. Tổng thống nói, chúng ta tiến hành tại phòng họp số 2, ngay tại số 1 đi. Ta muốn quan sát, đại đế nói, tổng thống ngập ngừng nói, đây là, vinh hạnh của chúng ta. Đây là lần đầu các nghị viên nhận được thông chi khẩn cấp nội trong 3 giờ phải chạy tới. Đại đế vừa ăn xong bữa tối đặc sắc của tinh cầu Altra, tâm tình cũng không tệ lắm, cho nên khi nhìn đến nghị viên mặc đủ loại quần áo, phá lệ mà cười cười. Tổng thống chừng nghị viên mặc áo ngủ cách hắn gần nhất. Ngươi không thể quấn một cái khăn tắm ngoài áo ngủ sao? Áo ngủ nghị viên ủy khuất nói, ta có bọc nhưng bị hắn cướp mất rồi. Hắn kéo kéo nghị viên bên người. Nghị viên nói, tổng thống, 3 giờ trước chúng ta còn cùng một chỗ làm. Được rồi, tổng thống ngắt lời hắn. Chủ đề hội nghị lần này là kết tội tướng quân. Đại đế nói, ngươi không công bố chủ đề hội nghị sao? Tổng thống nói, hắn trong thời gian không nên làm việc không nên. Áo ngủ nghị viên mê man trợn mắt hỏi, cụ thể là chuyện gì? Không có cụ thể, tổng thống chảm đinh tiệt thiết, như đinh đóng cột, nói, các nghị viên, chấm, được rồi, thỉnh bỏ phiếu tán thành đi. Tổng thống liên tiếp ám chỉ các nghị viên, góc chuyện audio.com. Cho dù hắn đã đặc biệt phân phó bí thư lúc thông chi bọn họ giải thích nguyên nhân kết tội, nhưng hắn không xác định vị bí thư hay quên trước quên sau này lần này sẽ lại quên cái gì. May mắn chính là các nghị viên cũng đều giơ tay. Tổng thống như chút được gánh nặng, áo ngủ nghị viên nói, được rồi, chúng ta có thể về nhà đi. Tổng thống đang muốn gật đầu chợt nghe đại đế nói. Vẫn chưa đủ, nếu việc tướng quân nhận lời bị hủy bỏ, như vậy để các nghị viên chính thức tỏ thái độ đi. Như vậy mới phù hợp hiến pháp tinh cầu Altra, không phải sao? Hắn nhìn tổng thống gian nan gật gật đầu, các nghị viên thực kinh ngạc, tuy rằng tinh cầu Altra đúng là có hiến pháp nhưng, không tuân thủ tựa hồ cũng không có gì ghê gớm, tựa như tướng quân bị bãi miễn, nếu tổng thống cùng tướng quân đều không có ý kiến, bọn họ cũng sẽ không có ý kiến. Đại đế nói, như vậy liền thảo luận việc ta kết thân với U Lam Thượng Úy cùng với khai thác tài nguyên khoáng sản quý tinh cầu đi. U Lam Thượng Úy là ai? Nghe có chút quen tai à, các nghị viên tò mò ngươi xem ta xem ngươi. Tổng thống biết bây giờ là thời khắc mấu chốt, bất luận đi sai bước nào đều có thể tạo thành tinh cầu Altra diệt vong. Dù sao, vô luận là thực lực kinh tế hay sức mạnh quân sự, chênh lệch giữa tinh cầu Altra và tinh cầu Canmuan đều quá lớn. Ta nghĩ việc này phải bàn bạc kỹ hơn. Đại đế không để ý tới hắn, nhìn thẳng các nghị viên. Một khi kết thông ra tinh cầu Canmuan chẳng những hàng năm cung cấp viện trợ tài chính thích hợp còn sẽ trợ giúp quý tinh cầu xây dựng cầu nối giao dịch với các tinh cầu khác không hoàn lại cũng cam đoan khai thác khoáng sản tuyệt đối tiến hành dưới điều kiện không phá hủy môi trường. Các nghị viên xoát giơ tay. Tổng thống lo lắng khoát tay nói. Ta cảm thấy chúng ta phải nghiên cứu kỹ càng hơn. Thông ra là quý tinh cầu đề xuất. Đại đế âm u nhìn hắn. Nếu ngươi hiện tại đổi ý ta sẽ vô cùng hoài nghi thành ý của quý tinh cầu cùng với phỏng đoán quý tinh cầu có cố ý bỡn cợt tinh cầu Canmuan cùng với so ơ đại đế vĩ đại của họ hay không? Nếu là như vậy, hậu quả có thể đoán được, tinh cầu Altra tiêu vong trong khói lửa chiến tranh, tổng thống suy sụp, ta là muốn nghiên cứu sâu hơn một số chi tiết, sắc mặt đại đế từ âm u chuyển thành sáng sủa, vươn tay nói. Đương nhiên, ta tin tưởng sẽ cùng ngài tổng thống đạt thành chung một nhận thức. Tổng thống bất đắc dĩ nắm chặt tay hắn, khách trương.